Đỗ Nhược vì anh thay đổi, tính tình như trẻ con. Huống chi, việc bà quan Trấn Ngôn làm cho cô vĩnh viễn luôn vượt ngoài dự liệu của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net